Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 697, phát tài 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Crazy tại Tô Nhiên lại lấy ra một quyển hỏa cầu thuật, thời điểm toàn trường yên tĩnh trở lại, đặc biệt là Nam Khang cùng Bắc Điều hai người trực tiếp đem mặt đều cho bưng kín. Theo bọn họ, lần này mặt mũi của Phúc Thủy là mất mặt ném đại phát, ngay tiếp theo hai người bọn họ đều cảm thấy mặt không ánh sáng. Lúc này Bất Vũ Chi Hạc đã cười phun ra, đặc biệt là tại nhìn thấy Tô Nhiên đem thứ 6 bản hỏa cầu thuật đào sau khi đi ra, liền khí đều cười xóa liễu. Phúc Thủy đại thần, người đây là tại làm gì vậy nha? Một cái người chơi nhìn chính là đần độn u mê, hỏa cầu thuật xuất hiện ở loại này cao lớn thượng nơi trong, đúng là có phần lỗi thời, cũng khó trách hắn hội hỏi ra lời. Ai, đừng nói nữa, đều là chua xót nước mắt. Tô Nhiên thở dài, đang muốn đem nước đắng thổ lộ hết ra, lại bị Trung Nguyệt Pha cắt đứt. Chỉ thấy này NPC vẻ mặt tươi cười đi lên trước, vô cùng nhiệt tình giải thích nói. Vị quý khách kia muốn đấu giá sách kỹ năng, đáng tiếc đấu giá hội sắp bắt đầu, vô pháp đi bình thường chương trình, chỉ có thể cho an bài lần sau. Cho dù hắn lấy ra toàn bộ đều hỏa cầu thuật, phòng đấu giá chúng ta cũng sẽ không bởi vì đấu giá bảo vật ưu khuyết vấn đề, mà ảnh hưởng khách quý đấu giá nhiệt tình. Khá lắm, vừa thấy Tô Nhiên đắc thế, này Trung Nguyệt Pha trong chớp mắt sửa lại miệng, xưng hô này lại đổi trở lại khách quý kia lọt vào đấu giá hành trục xuất một chuyện không đề cập đến một chữ, thuận tiện lấy đem đấu giá hành công bình công chính cho đánh quảng cáo. Nam Khang hai người cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thoáng qua này NPC, này gió chiều nào che chiều đấy bổn sự xác thực lợi hại, bất quá cũng không có nhiều lời, chỉ còn chờ Phúc Thủy đem mặt mất hết thật nhanh điểm rời đi nơi này. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, lại cũng không có làm nhiều giải thích mà là tiếp tục đào nổi lên sách kỹ năng, không có một hồi liền đem cấp thấp kỹ năng cho tất cả đều rút xuất ra. Phòng đấu giá này phục vụ thật sự là không sai, vô cùng lý tính hóa, cho Ngũ Tinh khen ngợi. Phúc Thủy ca ca, ngươi không thể lấy ra cao cấp điểm sách kỹ năng a, ta nhìn đều thay ngươi xấu hổ. Nguyên lai Phúc Thủy đại thần nghèo như vậy nha, thật sự không được mang cái quyền tiền hoạt động, chúng ta đều tới giúp đỡ ngươi. Vậy xem các người chơi líu díu nói không ngừng, đem chọn cái đại sảnh bầu không khí tô đậm vô cùng là náo nhiệt. Nhưng mà, đương Tô Nhiên đem phiến khí sóng đào sau khi đi ra, mọi người trong chớp mắt ngậm miệng. Phiến khí sóng, cuồng bạo chiến sĩ cao giai quần chiêu. Chỉ cần cuốn này cao giai sách kỹ năng, liền có thể để cho Tô Nhiên hòa nhau một thành. Ở một bên chờ Tô Nhiên xấu mặt Bất Vũ Chi Hạc, ánh mắt vẻn vẻn co rụt lại, sắc mặt cũng đi theo trở nên có chút mất tự nhiên. Về phần kia Chu Nguyệt Pha tại nhìn thấy này bản sách kỹ năng thời điểm, trong lòng hung hăng nhảy lên một chút, một tia không ổn tâm tình từ đáy lòng lan tràn, sinh lòng bối rối. Phúc Thủy đại thần tiếp tục đào. Đại thần chính là đại thần, đào trang bị tư thế đều so với chúng ta tao khí. Các ngươi mau nhìn, Phúc Thủy đại thần lại bắt đầu đào sách kỹ năng, lần này là cái gì? Đặc thù kỹ, các người chơi nín thở ngưng thần, lúc nói chuyện âm lượng đều giảm thấp xuống rất nhiều, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Tô Nhiên trong tay kia bản sách kỹ năng, lòng hiếu kỳ tất cả đều phát nổ rạc. Cuối cùng một quyển, thuật phục sinh, góc truyện audio.com, Tô Nhiên đem này bản, thuật phục sinh, lắc lắc không vội không chậm nói xong, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, đem sách kỹ năng lại cho đốt trở về. Cái gì, mọi người hô hấp cứng lại, theo bản năng lẫn nhau liếc nhau một cái, gần như cũng có thể từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu rung động thần sắc. Vượt qua hy hữu trị liệu sư thần kỹ, thuật phục sinh, này bản tại chợ đêm sao đến giá trên trời sách kỹ năng, lại hội xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ai nói Phúc Thủy đại thần cần quyên tiền, đứng ra ta cam đoan không phun chết ngươi, đã xong ta ngoặt Phúc Thủy đại thần cầu tiền lì xì trị liệu. Đại thần chính là đại thần, xuất thủ quả thật bất phàm, ta vẫn cảm thấy hỏa cầu thuật gì quá mức kỳ quặc, nguyên lai là tại vì thần kỹ làm nền kia. Các người chơi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem Tô Nhiên, bất quá người có tên cây có bóng, này bản. Thuật phục sinh, xuất hiện ở Tô Nhiên trong tay, bọn họ ngược lại cảm thấy là chuyện phải làm, đây mới là đại thần phù hợp nghiệp mốc bờ cán hoa. Chu Nguyệt Pha khó khăn nuốt nhổ nước miếng, hai mắt tiêu cự bắt đầu tan giả, tâm hoảng ý loạn không có tinh thần. Chính mình là đã làm cái gì chuyện hồ đồ, lại đem giá trị giá trên trời bảo vật cho cự chi môn ngoài sao? Vừa nghĩ tới việc này, Chu Nguyệt Pha cũng cảm giác trái tim của mình giống như là bị tạo thành một đoàn, lo lắng đau. Trứng chim kinh sợ hàng, thấy Chu Nguyệt Pha ngu ngốc ngơ ngác bộ dáng, Bất Vũ Chi Hạc thấp giọng nổi giận mắng, hai mắt lại là chết chằm chằm Tô Nhiên, hận không thể đương trường dùng ánh mắt tràn đầy sát ý đưa hắn cho xuyên thấu cái ngàn vạn lần. Ai ôi, vì, này không phải chúng ta cao cao tại thượng Chu đại tổng quản sao? Sắc mặt như thế nào như vậy trắng xám, có phải hay không ngã bệnh, Nam Khang xem như mở miệng ác khí, bị Tô Nhiên làm thành như vậy, trong chớp mắt thông tâm khoan khoái, cảm giác chính mình liền thả cái giấm đã thành hương. Khách quý không, ngài chính là áo cơm của ta cha mẹ, đừng tìm ta khốn nạn thiếu kiến thức, ta vừa rồi chính là bị dầu mỡ heo mơ hồ tâm, ngài muốn đánh phải không, theo ngài liền, chỉ cần ngài hà giận là được. Chu Nguyệt Pha ngược lại lưu manh, không thèm để ý chút nào xung quanh mấy trăm danh người chơi ánh mắt khác thường, trực tiếp cúc cái 90 độ cung, chỉ hy vọng có thể kéo cứu mình vừa rồi phạm vào sai lầm. Hắc hiện tại biết nhận thức sợ rồi, vừa rồi bổn sự đều đi đâu, Nam Khang nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh còn kém cười ra tiếng. Nhìn lại Bất Vũ Chi Hạc kia phò âm trầm bộ dáng, thực ti em dài hận. Chu Tổng Quản, này làm sao có thể, ta đã không phải là các ngươi đấu giá hành VIP hội viên, quý đi cũng đã đem ta cho cự chi môn, ta đâu còn có mặt tới nơi này cùng ngài trèo quan hệ. Tô Nhiên thương cảm nói đến, một tiếng thở dài, ánh mắt cô đơn vô cùng, này bức bao hàm tang thương bộ dáng cho dù ai thấy cũng sẽ cảm thấy lòng chua xót. Nhìn ta này trương miệng thúi, nói chuyện tuyệt không trải qua suy nghĩ, ngài hẳn là nghe lầm, ha ha, ta đây là muốn cấp ngài tiến hành chí tôn VIP thẻ hội viên, sở hữu đấu giá bảo vật đem hưởng thụ càng lớn ưu đãi ta. Chu Nguyệt Pha vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, sớm đã không có tiêu thụ trưởng phòng kia phó cao cao dáng dấp, đối với mình thân kiểm nghiệm cũng làm vô cùng sâu sắc, có thể không đợi hắn cầm nói hết lời, Nam Khang lần nữa đã mở miệng đem lời của hắn cắt đứt. Nghe lầm, góc chuyện audio.com, ta như thế nào còn nghe được ngươi đã nói, ngại Phúc Thủy huynh đệ ở chỗ này mất mặt xấu hổ, muốn đưa hắn cho đuổi ra ngoài. Nam Khang thêm, nữa một mồi lửa, lạnh cười ra tiếng, một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Cái này, Chu Nguyệt Pha lúc nào chịu qua bực này xấu hổ, sống an nhàn sung sướng lâu rồi, đối với vấn đề như vậy thật sự là không tốt trả lời, sắc mặt khó chịu trầm mặc lại. Ta đi, lần đầu tiên phát hiện nguyên lai NPC cũng có thể như vậy không biết xấu hổ. Quá tổn hại, đấu giá hành như thế nào bộ dạng này đức hạnh. Dựa vào cái gì không cho che thủy đại ca tiến, các ngươi đây là bá vương điều khoản, lão tử muốn trách cứ. Các người chơi nhất thời tức giận nói nhao nhao ồn ào, đều tại vì Tô Nhiên tại nơi này kêu bất bình, trong lúc nhất thời tất cả đấu giá đại sảnh hiển lộ cùng chợ bán thức ăn tựa như ầm ĩ không chịu nổi. Mà Nam Khang cùng Bắc Điều lại đang lén vui cười, thấy được Chu Nguyệt Pha kia phó mặt khổ qua thiếu chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Được rồi, hai vị đại ca, nếu như đấu giá hành không muốn tiếp đối đãi chúng ta kia ta cũng đừng mặt dày mày dạn ở chỗ này nhi, còn là đi thôi, rời đi này mảnh thương tâm chi địa ai. Vì thương tích nói xong, Tô Nhiên cùng hai vị đại ca một chỗ cũng không quay đầu lại rời đi đấu giá hành, chỉ để lại đám kia xem náo nhiệt người chơi, cùng vẻ mặt cho tàn Chu Nguyệt Pha. Về phần kia Bất Vũ Chi Hạc đã sớm không thấy bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Thực là đáng đời, liền Phúc Thủy Đại Thần cũng dám trục xuất, thật sự là đầu óc nước vào. Che Thủy Đại Ca làm xinh đẹp, đối với loại này NPC liền là không thể nuông chiều. Lúc này trợn tròn mắt a, oa ha ha, thực hà giận. Các ngươi nói, tức chết NPC phạm pháp không? Ha ha ha, các người chơi cười vang, loạn cả một đoàn, hư mất đấu giá hội. Mà liền vào lúc này, một cái người chơi bỗng nhiên biến sắc la lớn. Người chơi còn lại đầu tiên là khẽ giật mình, khi bọn hắn đang nhìn trước mắt ở giữa, nhất thời kêu rên lên. Ngọa tào, vào xem lấy xem náo nhiệt đấu giá hội qua chọn. Yếu ớt hỏi một chút cái này phiếu có thể lui không? Bất quá cũng không tệ, này miễn phí tuồng so với đấu giá hội hảo đến ngu rồi, ha ha. Các người chơi nhìn xem vị này mất hồn mất vía NPC, lần nữa nhịn không được bật cười. Ha ha, quá giải hận, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi được lắm đấy. Hành tàu ở trên đường cái, Nam Khang quét qua lúc trước uất ức nét mặt xuân quang. Quá khen, chỉ nhìn không quen này NPC sắc mặt mà thôi, ngược lại là ủy khuất hai vị đại ca, đoán chừng các ngươi là chịu ta liên quan đến. Tô Nhiên đang nhìn đến Bất Vũ Chi Hạc thời điểm, đã đoán cái 89/10, này hèn hạ gia hỏa đoán chừng là trong bóng tối xử bán tử, không nghĩ tới chính mình lại chọc một thân tao, thực là đáng đời hắn không may. Phúc Thủy huynh đệ, này bản, thuật phục sinh, ngươi có hay không qua tay ý nghĩ? Một mực cười mà không nói Bác Điều đã mở miệng, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tô Nhiên. Như thế nào, Bác Điều đại ca muốn? Tô Nhiên sừng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bác Điều, nghi hoặc hỏi. Đây còn phải nói sao, thuộc hạ trông coi một đại bang tử người đâu, này. Thuật phục sinh, tác dụng cũng không nhỏ, Phúc Thủy huynh đệ, tâm lý của ngươi giá vị là bao nhiêu? Không sai biệt lắm ca của ta lưỡng liền thu, góc chuyện audio.com, Bác Điều đong đưa trong tay quạt xếp lộ ra tiêu chuẩn bát cái răng, rất là xuất khí. Đại ca còn là ngươi nói đi, ta không có gì kinh nghiệm, cho bao nhiêu đều được, ta không quan trọng. Thật sự là tiểu quỷ đầu, các ca ca cũng không lợi nhuận ngươi tiện nghi, đương nhiên so ra kém đấu giá giá cả, 260 VK kim tệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Bác Điều mỉm cười, lúc nói chuyện ngữ khí rất nhẹ. Thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tựa như một chút bộ dáng nghiêm túc đều không có. Cắt ngươi cái tên này cũng quá gầy, không mang theo khi dễ như vậy tiểu huynh đệ đấy. Chợ đêm thượng này bản, thuật phục sinh, đã xào đến 320 VK kim tệ một quyển, đoán chừng ném đấu giá hành lời còn có thể bán chút cao, bất quá còn muốn trao không ít thuế. Nam Khang phủi tay trưởng, tùy tiện nói. Phúc Thủy huynh đệ, ca của ta lưỡng hiệp suất 300 VK kim tệ, như vậy ngươi cũng không tính quá thua thiệt, như thế nào đây? Ngươi, Bác Điều trần chờ một chút muốn nói lại thôi, quạt xếp dừng lại tại trong lòng bàn tay. Hai vị đại ca, không cần quá mức làm khó ta, cũng không có trông cậy vào có thể bán quá nhiều, như vậy ta đã rất thỏa mãn. Tô Nhiên đâu nhìn không ra, không khỏi lên tiếng khuyên. Phúc Thủy huynh đệ, không sợ ngươi chê cười, công hội gần nhất có phần tài chính thiếu, một tay đem 300 VK lấy ra, dễ dàng làm bị thương nguyên khí, như vậy đi ta đến tiền trả phân kỳ được hay không? Trước cho ngươi 260 VK kim tệ, còn lại đều trong tay dư giả trả lại cho ngươi. Bác Điều cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Trong công hội tài chính đều là ta quản, này khờ hàng vào xem lấy trượng nghĩa tuyệt không chú ý đến trong công hội hiện trạng, tâm cũng thật là lớn. Ha ha, thì ra là thế này, không có việc gì, liền cho ta 260 VK được, về phần còn lại những cái kia, sau này hãy nói a. Tô Nhiên khoát tay, vô cùng tiêu sái nói đến. Theo hắn, này bản sách kỹ năng có thể bán suất 100 vạn kim tệ giá cao đã thắp nhang thơm cầu nguyện, này 260 VK đã sớm vượt quá tưởng tượng của hắn, bởi vậy có thể thấy, hai vị này ca ca đáng thâm giao. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Nhiên đem, thuật phục sinh, sách kỹ năng đưa cho Nam Khang, mở lên vui đùa. Này sách kỹ năng quá quý trọng, cầm ở trong tay bỏng đến sợ, nhanh chóng lấy đi. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ, bạn tâm giao a, Nam Khang nhận lấy này bản. Thuật phục sinh, hai mắt trừng tròn xoe, bất khả tư nghị nói. Quý trọng như vậy đồ vật còn chưa nhìn thấy tiền, cứ như vậy đưa cho ta. Người sẽ không sợ ta đem này bản sách kỹ năng cho bắt cóc sao? Ha ha, này có gì thật là sợ ta tin tưởng đại ca làm người. Trong ánh mắt của Tô Nhiên mang theo tiểu ý, nội tâm lại nhiều một tia khẩn trương, hắn đây là tại đánh bạc hai người này nhân phẩm, nếu như thành công, sẽ đổi lấy hai người vĩnh hằng tình hữu nghị. Nhưng nếu là thất bại thì sẽ để cho này hai người thân bại danh liệt. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Nhiên thu hình lại. Nhanh đừng đùa Phúc Thủy huynh đệ, đi, đi ngân hàng, trước tiên đem tiền vòng vo, tránh này sách kỹ năng lại tăng giá, kia thiếu nợ chẳng phải càng nhiều. Bác Điều sướng cười một tiếng, hiển nhiên hắn đối với Phúc Thủy vừa rồi cách làm mà cảm thấy phi thường hài lòng. Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ lấy thành đối đãi, ta ca lưỡng há có thể phụ bỏ hắn. Phúc Thủy, có thời gian tới Đại Liên, ca ca ta mời khách, chúng ta đại khẩu uống rượu, đại khẩu ăn thịt, tới hắn cái không say không về. Cocchuyenaudio.com. Nam Khang cười to ba tiếng, cảm giác nhiều Tô Nhiên huynh đệ, để cho tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái. Nhất định, bị trước mắt bầu không khí nhận thấy nhuộm, Tô Nhiên trùng điệp gật gật đầu, ánh mắt lại có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới trong hiện thực chính mình yêu sầu bộc phát. Phúc Thủy huynh đệ, không phải là lão ca ta nói ngươi, không có việc gì mang theo cái mặt nạ làm gì vậy? Chơi cái trò chơi đều không thoải mái, như vậy có ý tứ sao? Nam Khang ở phía trước mang theo đường, vừa đi, một bên tường tận xem xét Tô Nhiên mặt nạ trên mặt, đương nhiên nói đến. Đại nam nhân xấu điểm có cái gì quá không được, đường đường chính chính làm người, không thẹn với lương tâm là được rồi. Khục khục, Tô Nhiên thiếu chút bị nghẹn. Được rồi, không so đo, chính mình một chức nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng, yêu nghĩ như thế nào đi thôi, xấu cũng nhận. Đi đến nhân tộc ngân hàng, đem 260 VK kim tệ giao dịch xong thành, Tô Nhiên lúc này mới đem treo lấy tâm cho để xuống. Hô, lần này hào đánh bạc hắn thắng. Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ, ca ca ta không có để cho ngươi thất vọng a, Nam Khang lấy được quý hiếm. Thuật phục sinh, nội tâm đang kích động lắm, cười hỏi. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi bây giờ đã thiếu nợ 40 VK kim tệ, có tìm cách trả nợ mới là chính sự. Bác Điều có thể thấy không quen Nam Khang đắc ý, đương trường dội cho một chậu từ nước lạnh. Này có gì, Phúc Thủy huynh đệ lại không vội mà muốn, không hoảng hốt không? Nam Khang lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo khu vực thông cáo cắt đứt. Khu vực thông cáo, nước đổ khó hốt, sinh tử đài, đoạn ân oán, không đến là tôn tử. Liên tục ba đạo khu vực thông cáo, đem hoàng thành các người chơi đều cho kinh hãi. Cách chương.